Vạn đạo Long Hoàng, chương 3531 Thánh Hoàng Phi xuất hiện. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, thất sách. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nhíu mày, hắn không nghĩ tới Thánh Hoàng thế mà đã sớm biết hắn thân phận, hơn nữa sẽ quyết tâm muốn giết hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Điểm này, hắn thật không có ngờ tới. Lúc đầu, dựa theo hắn suy tính, coi như Thánh Hoàng đã biết hắn thân phận cũng chưa chắc sẽ giết hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dù sao lúc trước phạm sai lầm là Kinh Vũ, mà Kinh Vũ thế nhưng là Thánh Hoàng thân nhi tử, năm đó giết Kinh Vũ, Thánh Hoàng bản thân không đau lòng. Mà Lục Minh là Kinh Vũ truyền nhân, lại trải qua nhiều năm như vậy, Thánh Hoàng có lý do gì muốn giết hắn? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật là sợ hắn báo thù, tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sớm biết có thể như vậy, trước đó hắn liền nên cùng Vô Song Thiên Vương bọn họ liên thủ, sẽ không giống như bây giờ bị động. Hắc Bào lão giả tốc độ thật nhanh, chớp mắt liền đuổi kịp Lục Minh, một cái đen nhánh quỷ trảo, hướng về Lục Minh đám người vồ tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngăn trở, Chu Thái hét lớn, tiếp lấy thân hình chớp động, Lục Minh bên người tổng cộng có 5 vị thần vương cửu trọng tồn tại, đồng loạt ra tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 5 đạo sáng chói công kích hội tụ vào một chỗ, đánh vào cái kia đen nhánh quỷ trảo bên trên, tinh không chấn động, kình khí quét sạch bát phương, sau đó, cái quỷ trảo kia chấn động bị đánh lui ra ngoài. Bị chặn lại, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 5 vị thần quân cửu trọng cường giả liên thủ chặn lại Hắc Bào lão giả một đòn. Trời ạ, 5 vị thần quân cửu trọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này, hiện trường người trợn mắt hốc mồm, trố mắt đứng nhìn, đều sợ ngây người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hôm nay, Lục Minh cho người ta tất cả mọi người quá nhiều chấn kinh. Bên cạnh hắn, thế mà có nhiều như vậy cường giả tuyệt đỉnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 2 vị chuẩn hoàng, 5 vị thần quân cửu trọng, đây là có được đảo loạn thái hư thánh triều thế cục lực lượng a, ngươi còn không xuất thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thái hư thánh hoàng nhìn về phía bên cạnh hắn một cái khác Hắc Bào lão giả. Là, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này Hắc Bào lão giả ánh mắt lập lòe mấy lần, tựa hồ không quá muốn xuất thủ, nhưng là thánh hoàng hạ lệnh, hắn nhất định phải xuất thủ. Gocchuyenaudio.com. Đang lúc cái này Hắc Bào lão giả muốn xuất thủ thời điểm, trong tinh không, bỗng nhiên bắn ra một đạo kiếm quang sáng chói, ngang qua vũ trụ, sáng chói hết sức chém về phía hướng về Lục Minh bọn họ đánh tới cái kia Hắc Bào lão giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này Hắc Bào lão giả có được một đầu tóc lục lục đồng, giờ phút này con ngươi màu xanh lục lộ ra chấn kinh chi sắc, hai tay huy động liên tục, hình thành một đạo đen nhánh trường thương, đâm ra ngoài. Quanh một tiếng, đen kịt trường thương cùng kiếm quang đâm vào cùng một chỗ, sau đó nhao nhao tiêu tán. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà lúc này, trong tinh không, nhiều hơn một lão giả tóc bạc hoa râm. Thiên Thánh Lão Thiên Vương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có người kinh hô, không sai, lão giả này chính là Thiên Thánh Lão Thiên Vương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thánh Hoàng, hôm nay náo nhiệt như thế, thế mà không mời ta tới, không khỏi không tử tế. Thiên Thánh Lão Thiên Vương thanh âm truyền khắp toàn trường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thái Hư Thánh Hoàng sắc mặt có chút âm trầm. Hắn sở dĩ không có mời Thiên Thánh Lão Thiên Vương, là bởi vì Thiên Thánh Lão Thiên Vương tu vi là chuẩn hoàng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một vị chuẩn hoàng, liều mạng lên đến, vẫn là rất kinh người, hắn là tránh khỏi gọt tộc phủ ngoài ý muốn nổi lên, cho nên mới không có mời Thiên Thánh Lão Thiên Vương. Chỉ cần tước mất tộc phủ, đằng sau đảm nhiệm Thiên Thánh Lão Thiên Vương ầm ĩ thế nào, cũng lật không nổi sóng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không nghĩ tới, hiện tại Thiên Thánh Lão Thiên Vương thế mà đến. Hiển nhiên, là nghe được tin tức chạy tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên Thánh, người tới thật đúng lúc, những người này, tất cả đều là phản nghịch, thay bản hoàng cầm xuống phản nghịch a, Thái Hư Thánh Hoàng lạnh lùng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phản nghịch, Lục Minh sao lại là phản nghịch, Thiên Thánh Lão Thiên Vương nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão Thiên Vương, Lục Minh chính là kinh vũ truyền nhân. Lúc này, Lam Thương tháo xuống áo bào đen, lộ ra chân dung, đối Thiên Thánh Lão Thiên Vương nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lam Thương, ngươi không chết. Nhìn thấy Lam Thương, Thái Hư Thánh Hoàng phát ra gầm lên giận dữ, trong nháy mắt, hắn liền hiểu, hắn bị lừa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta tự nhiên không chết, ha ha, đường đường Thánh Hoàng, vì kéo dài hơi tàn, biết rõ trên người của ta có linh hồn bảo vật, liền trong bóng tối phái người đến chặn giết ta, thực sự là buồn cười a, Lam Thương lạnh lùng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu như cũng đã triệt để trở mặt, Lam Thương cũng không ở cố kỵ Thánh Hoàng mặt mũi, trực tiếp lộ tẩy. Lời ấy, để rất nhiều người đưa mắt nhìn nhau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. gocchuyenaudio.com Thái Hư Thánh Hoàng, thế mà trong bóng tối phái người chặn giết Lam Thương, đường đường Thánh Hoàng làm ra dạng này sự tình, thật vẫn làm người sợ run. Đương nhiên, bọn họ chỉ là trong lòng nghĩ, nhưng không có Lam Thương gan to như vậy, dám nói ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thái Hư Thánh Hoàng sắc mặt âm trầm hết sức nói. Thiên Thánh, ngươi còn không xuất thủ, cầm xuống phản nghịch. Lục Minh nếu là kinh vũ truyền nhân, sao lại là phản nghịch? Hơn nữa theo ta thấy, năm đó kinh vũ sự tình cũng là điểm đáng ngờ trọng, ta hiểu kinh vũ, hắn tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy, hơn phân nửa là bị hãm hại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh hẳn là muốn tra rõ ràng năm đó kinh vũ cụ thể chân tướng a, ta xem tra rõ ràng rất có tất yếu. Thiên Thánh Lão Thiên Vương nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên Thánh, ngươi cũng muốn phản. Thái Hư Thánh Hoàng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thánh Hoàng, kinh vũ là ngươi kiệt xuất nhất nhi tử, nếu như hắn bị hãm hại, ngươi không nghĩ tra rõ ràng. Trả lại hắn một cái thanh bạch. Thiên Thánh Lão Thiên Vương nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chuyện năm đó, chính là bản hoàng tận mắt nhìn thấy, không cần lại tra Thiên Thánh, lúc đầu xem ở giao tình nhiều năm phân thượng, nghĩ tha cho ngươi một mạng, tất nhiên ngươi ngu xuẩn mất khôn, vậy hôm nay, ngay cả ngươi cùng một chỗ giết. Thái Hư Thánh Hoàng lạnh lùng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cùng Lão Thiên Vương cùng tiến cùng lui. Giờ phút này, Thiên Thánh Thiên Vương hét lớn, mang theo Thiên Thánh Thiên Vương phủ cao thủ, bay lên tinh không, cùng Thiên Thánh Lão Thiên Vương tụ hợp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước mắt Thiên Thánh Thiên Vương, thế nhưng là Thiên Thánh Lão Thiên Vương nhi tử tự nhiên vô điều kiện đứng ở Lão Thiên Vương bên người. Không khí hiện trường, khẩn trương tới cực điểm, đại chiến hết sức căng thẳng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Năm đó, kinh vũ hoàng tử là vô tội. Ngay lúc này, một thanh âm vang lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thanh âm này, thanh thúy êm tai, phảng phất châu ngọc va nhau, để người nghe xong, liền tâm thần yên tĩnh một dạng. Nói xong, Thái Hư Thánh Đô trên bầu trời, xuất hiện mấy bóng người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cầm đầu là một vị nữ tử thoạt nhìn mới 20 mấy tuổi mà thôi, nhưng là phong thái tuyệt thế, khuynh quốc khuynh thành, là một vị mỹ nhân tuyệt thế. Thật đẹp nữ tử, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh mắt sáng lên, nữ tử này vẻ đẹp, ở hắn thấy qua nữ tử bên trong, có thể xếp trước mấy, hơn nữa có một loại khí chất đặc thù, để người nhìn một chút liền khó có thể chuyển khai ánh mắt một dạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thánh Hoàng Phi, Lam Thương nói nhỏ, ánh mắt lộ ra chấn kinh chi sắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thánh Hoàng Phi, đây chính là Thánh Hoàng Phi. Lục Minh ánh mắt ngưng tụ, gocchuyenaudio.com Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Thánh Hoàng Phi, đích xác rất đẹp, khó trách Thái Hư Thánh Hoàng sẽ đem nàng chiếm thành của mình. Giờ khắc này, Thánh Hoàng Phi trở thành tiêu điểm, ánh mắt mọi người, đều rơi vào Thánh Hoàng Phi trên người, không chỉ là bởi vì Thánh Hoàng Phi khuôn mặt đẹp, còn có nàng mới vừa nói câu nói kia. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kinh Vũ Hoàng tử, là vô tội. Đương thời ai nhất có thể nói rõ năm đó phát sinh sự tình kia liền là Thánh Hoàng Phi, bởi vì Thánh Hoàng Phi là người trong cuộc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chẳng lẽ năm đó phát sinh sự tình thật có ẩn tình khác? Tích Viết, ai bảo ngươi đi ra, cho ta trở về. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thái Hư Thánh Hoàng sắc mặt vô cùng âm trầm, lạnh lùng quát. Đều đã nhiều năm trôi qua như vậy, hôm nay vừa vặn tất cả mọi người ở đây, còn có Kinh Vũ truyền nhân, vừa vặn đem chuyện năm đó nói rõ ràng a, Kinh Vũ hàm oan nhiều năm như vậy, cũng nên trả lại hắn thanh bạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thánh Hoàng Phi nói, Lục Minh, Lam Thương liếc nhau một cái, đều thấy được trong mắt đối phương kỳ lạ cùng nghi hoặc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thánh Hoàng Phi không thích viết thế mà chính miệng nói Kinh Vũ là trong sạch năm đó, không phải nàng hãm hại Kinh Vũ sao? Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.